Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153. Nghịch thiên cửu yêu nhi. Từ hôn, thiên thiên hiến thân. Ai, nhìn Trúc Lan Đình tử tước thi thể. Trầm Lãng toét miệng, bộ dáng này chỉ nhìn đều cảm thấy rất thống khổ a. Cả người cơ hồ là vặn vẹo. Nguyên bản 1m8 đại người cao, ngạnh sinh sinh cuộn thành một đoàn. Kiếm vương tiền bối, thế giới này thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Một số thời khắc thực sự là người định không bằng trời định a. Trầm Lãng nói, ta lúc đầu nghĩ cái nào một thiên không dội rãnh, phải đi giết chết người này. Không nghĩ tới hắn không giải thích được chết. Kiếm vương Lý Thiên Thu lập tức không biết trả lời. Như thế nào, lúc đầu hắn còn cảm thấy lần này Huyền Vũ phủ bá tước đại họa lâm đầu, tránh không thoát, bây giờ suy nghĩ một chút, có thể hắn lo lắng quá nhiều. Tiếp đó, Trầm Lãng bắt đầu đem thi thể trên đất di chuyển, chế tạo Lan Sơn tử tước phủ cùng Thu Phong lâu lẫn nhau ẩu đả mà chết giả tưởng. Như người vậy không thể gạt được nhân. Kiếm vương Lý Thiên Thu đạo. Trầm Lãng nói, đây là không đầu đại án, luôn luôn làm cho một cái giao phó à. Cho nên có cái giả đáp án cũng so với không có đáp án tốt. Bằng không chẳng phải là làm cho quan viên địa phương khó xử à. Cái này phảng phất ngươi thi thời điểm, phát hiện một đạo đề cũng không biết. Lúc này ngươi dù cho viết linh tinh cũng muốn đem bài thi điền được tràn đầy. Như một chữ đều không được viết. Đó chính là coi rẻ giáo dục, coi rẻ đi quyền uy a. Nhưng sau Trầm Lãng ngồi lên xe ngựa, kiếm vương Lý Thiên Thu lại một lần nữa biến thành một cái dãi gió rầm xương sa phu. Tiếp tục bắc lên, tiền bối, phía trước mỗi một đời kiếm vương đều sinh nữ nhi. Ngài, Trầm Lãng do dự một chút sau còn là nói xuất hiện. Kiếm vương Lý Thiên Thu nói, từng có hài tử. Nhưng, không có bảo trụ, thật xin lỗi, Trầm Lãng đạo, hắn cũng rất khó chịu. Lý Thiên Thu nói, thống khổ 20 năm, cũng có thể thừa nhận, nguyên do bởi vì cái này trọng tâm câu chuyện. Hai người trầm mặc hơn một canh giờ, đi ngang qua một mảnh hồ nước, nhìn thấy cái này bức mỹ cảnh, tâm tình mới có hơi rộng rãi. Trầm Lãng dùng nhanh nhẹn ngữ khí hỏi, kiếm vương tiền bối. Hải tặc nữ ma đầu cừu yêu nhi dáng dấp đẹp không? Lý Thiên Thu do dự một chút, nói, không biết nên nói như thế nào, chắc là không đẹp đi, nếu không thì nàng cũng không sẽ vui vui mừng nữ nhân. Trầm Lãng nói, nghe nói nàng yêu mến nữ nhân, có chuyện này sao? Lý Thiên Thu lại do dự một hồi nói, ta vẫn còn không biết rõ nên nói như thế nào. Kiếm vương thực sự không quá am hiểu nói với người khác ba đạo bốn a, nhưng hết lần này tới lần khác Trầm Lãng cũng là cái bát quái tinh. Cho nên đoạn đường này lên, Trầm Lãng nói càng ngày càng nhiều, kiếm vương lời nói càng ngày càng thiếu. Nhất sau bất đắc dĩ, kiếm vương chỉ có thể một bên minh tưởng một bên đánh xe. Ai, khó trách ta sẽ tìm Đường Viêm làm đệ tử. Bởi vì hắn cũng không yêu thích nói a. Vũ An phủ bá tước chính nữ Tiết Yên Nhiên. A hát không đúng, là Tiết Lê đi vào Huyền Vũ phủ bá tước. Bình thường cái này chủng trăm năm gia tộc quyền thế nhà nữ nhân là càng ngày càng xinh đẹp. Bởi vì gen không ngừng ưu hóa nguyên nhân. Đương nhiên, giống chúng ta sát vách đảo quốc công chúa dáng dấp như thế xấu xí cũng có. Chẳng qua xem như là thiếu cân nhắc. Tiết Lê tự nhiên cũng rất mỹ, hơn nữa còn là cái kia chủng kiêu ngạo bướng bỉnh chi mỹ tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Thật cao ở trên chi mỹ, trực tiếp một điểm, chính là đẹp để cho người ta chán ghét. Tiết Lê nhìn Huyền Vũ phủ bá tước ánh mắt mang theo thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt. Thực sự là 100 năm Hà Đông, 100 năm Hà Tây a. Năm đó Tiết thị gia tộc lọt vào hải tặc tập kích, cũng hầu như lọt vào ngập đầu chi tai họa. cả gia tộc người hầu như đều chết hết. Nếu không phải Kim Trụ Bá Tước cứu giúp, Tiết thị gia tộc đã diệt tộc. Năm đó Tiết thị gia tộc dòng độc Đinh Tiết phàm bái Kim Trụ Bá Tước vi sư. 40 tuổi trở thành nhất đại tông sư. Theo cái kia chi về sau, Tiết thị gia tộc liền chia làm hai cổ thế lực, Vũ An phủ bá tước cùng Nam Hải kiếm phái. Tiết gia thật sự là bị giết sợ a. Cảm giác nắm giữ cao cấp vũ lực mới có cảm giác an toàn. Mà hơn 100 năm quá khứ, Vũ An phủ bá tước cùng Nam Hải kiếm phái đều trở thành quái vật lớn. Toàn bộ Tiết thị gia tộc nhân tài đông đúc, mà trái lại Huyền Vũ phủ bá tước lại sớm đã nhân tài điêu linh, dĩ nhiên đến phiên một cái hèn mọn người ở rể làm mưa làm gió. Thực sự là thương cảm, thật đáng buồn a. Kim Sơn đảo tranh, Kim thị gia tộc là thắng, thế nhưng thắng ngược lại so với thua thảm hại hơn. Cái kia tiểu người ở rể có thể cải biến Kim thị gia tộc bị tiêu diệt vận mệnh sao? Đương nhiên không thể, cho nên Tiết Lê làm sao có thể khống chế nội tâm ưu việt đâu. Ta Tiết thị gia tộc như mặt trời giữa trưa, mà ngươi Kim thị gia tộc lại kế cận diệt vong. Vũ An phủ bá tước cùng Nam Hải kiếm phái sở dĩ có nay thiên, hoàn toàn là năm đó Kim Trụ Bá Tước ban ân. Như vậy Tiết Lê cảm kích Kim Trụ Bá Tước sao? Đương nhiên cảm kích, thế nhưng còn có một câu nói, gọi là ân đại thành thù. Cái này chủng trời cao đất rộng tri ân, người nhường báo đáp thế nào đâu? Không có pháp báo đáp a. Ta Tiết thị gia tộc cho tới bây giờ mới cùng ngươi phân rõ giới hạn. Đã coi như là phi thường có quý tộc hàm dưỡng. Ngược lại ngươi Kim thị gia tộc không có tự biết mình a. Lưỡng gia hôn ước kéo nhiều năm như vậy, chúng ta ra ý từ lẽ nào ngươi còn nhìn không ra sao? Còn muốn cần chúng ta tới làm rõ sao? Giữ lại một điểm mặt không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn vạch mặt. Kim Trác bá tước nhất ra 4 chiếc, toàn bộ tới đón tiếp Tiết Lê. Hiền chất nữ đến đây, không biết có chuyện gì. Kim Trác bá tước đạo, Tiết Lê nói, ta tới từ hôn. Cái gì? Trực tiếp như vậy, nhân gia Nạp Lan Yên Nhiên còn biết huyền chuyển một ít. Kim Trác bá tước tức thì mặt sắc chợt nhất biến. Giữa quý tộc chí ít ở mặt ngoài trên đều muốn biểu thị được nho nhã lễ độ. Người Tiết thị muốn hủy hôn, cũng muốn làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Tỉ như ta Tiết gia nữ nhi Tiết Lê bệnh trầm trọng không dậy nổi, e sợ cho làm lỡ lệnh công tử, cho nên không thể không nhịn đau nhức gián đoạn hôn ước. Mà Tiết Lê cũng quả thực muốn giả bộ bệnh chí ít một năm. Hoặc giả người ta gia nữ nhi Tiết Lê trầm mê ở Phật học, cũng định làm một cái cư sĩ, chung thân không cưới, cho nên nhịn đau kết thúc hôn ước. Nhưng về sau, Tiết Lê thật muốn đi học tập Phật pháp một năm nửa năm. Lấy sau muốn phải lập gia đình thời điểm, đại không được nói thêm câu nữa. Ta lại phát hiện cùng Phật gia không duyên cớ, cho nên hoàn tục. Nhân gia Trương Sung Thái Thú là một ác quan đều biết không thoái hôn. Chỉ mất vợ hay chồng, người Tiết thị gia tộc đã vậy còn quá mạnh mẽ, trực tiếp làm từ hôn. Đây là vào chỗ chết đắc tội với người a. Tiết Lê nói, phụ mẫu ta mỗi ngày đều vì ta hôn sự vô cùng lo lắng không ngớt. Muốn từ hôn rồi lại đau khổ tìm không được lý do. Vì vậy một năm kéo một năm. Ta nhìn không được, cho nên trực tiếp tới từ hôn. Người thật là có cá tính a. Có cá tính là chuyện tốt. Thế nhưng đem cá tính xây dựng ở dẫm đạp người khác tôn nghiêm trên. Vậy ác tâm, ta làm cho này sự kiện yêu sâu sắc môn theo thủ đô mà đến. Phụ mẫu ta còn không biết. Tiết Lê nói, vì lưỡng gia bộ mặt không đến mức quá khó coi. Ta hướng mời Huyền Vũ bá chủ động đi ta ra giải trừ hôn ước. Như vậy lưỡng gia đều là đều vui vẻ. Huyền Vũ bá cả người run rẩy, mặt sắc tái nhợt, mà phu nhân Tô Bội Bội ngược lại vô cùng tỉnh táo. Thế nhưng móng tay hầu như đâm rách lòng bàn tay, Kim Mộc Thông đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt sung huyết, đây là hắn trước nay chưa có sỉ nhục. Tiết Lê liếc liếc mắt Kim Mộc Thông, liền đầu này phế vật heo mập, còn muốn nghênh ta, làm ngươi xuân thu đại mộng đi, thực sự là con cóc muốn ăn thịt thiên nga a. Ta Tiết Lê nhưng là chủng phi nghĩa nữ, hơn nữa còn là thiên phú trác tuyệt hào môn thiên tài quý nữ. Hơn nữa ta sớm đã có người trong lòng, ta chủng lang so với ngươi tới không biết soái gấp bao nhiêu lần, ưu tú gấp bao nhiêu lần. Hắn chẳng những là hầu tước con, hơn nữa còn là võ trạng nguyên, theo liền một cọng tóc phát đều so với ngươi Kim Mộc Thông cao quý. Chủng thị gia tộc, nhạc quốc xếp hàng thứ hai lão bài quý tộc, quân đội đệ nhị đầu sỏ, chân chính đại quân phiệt. Nhạc quốc đánh với sở quốc trấn Tây biên quân, hầu như toàn bộ đến từ chính trấn Tây đại đô đốc phủ. Mà trấn Tây đại đô đốc phủ hầu như giống như là trấn Tây hầu tước phủ. Nhiều bước như vậy gia tộc, quốc quân tân chính ngọn lửa một chút đều đốt không đến bọn họ đầu lên. Mà chủng phi chính là tới tự trấn Tây hầu tước phủ. Mặt khác nàng vẫn là tam vương tử mẫu thân, chính là có chủng thị gia tộc chống, tam vương tử mới có sức mạnh cùng thái tử địa vị ngang nhau. Mà Tiết Lê bởi vì theo tiểu làm bạn chủng sư sư trường lớn, bị chủng phi thu làm nghĩa nữ, theo tiểu nhìn quen chủng thị gia tộc uy phong, đương nhiên không coi ai ra gì. Cảm nhận được mãnh liệt này sỉ nhục, Kim Mộc Thông đủ một lúc lâu mới miễn cưỡng có thể phát ra âm thanh nói ra: Tiết Lê, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một câu nói. Kim Mộc Thông gằn từng chữ. Tiết Lê nhàn nhạt liếc liếc mắt mặt đất, nói: Cái gì? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Kim Mộc Thông cắn răng nghiến lợi nói: Ta tỷ phu sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nhưng sau mập trạch nước mắt bão xuất hiện, trực tiếp xoay người chạy, thực sự là kinh sợ a. Tiết Lê nhìn mập trạch chạy trốn bối ảnh, nội tâm càng là khinh thị, nói: Ta đã mang tới cáo từ, ta còn muốn chạy về thủ đô. Nhưng về sau nàng trực tiếp đi, Mộc Lan cũng tức giận đến cả người run. Giống như vậy không có dạy dỗ quý tộc chi nữ, nàng xem như là lần thứ hai nhìn thấy. Thứ nhất chính là chủng thị gia tộc chính nữ chủng sư sư. Năm đó hầu như vừa thấy mặt, Mộc Lan đã bị nàng đả thương ngực. Vết thương cứ việc đã khỏi hẳn, nhưng trước đây không lâu phu quân vẫn là cha ra nàng bị đánh địa phương gân mạch có chút bị hao tổn ngưng kết. Cái này Tiết Lê quanh năm theo chủng sư sư, đem cái này đẳng cấp ương ngạnh ngang ngược tập tính toàn bộ học. Mà hết lần này tới lần khác Huyền Vũ Bá vẫn không thể cùng cái này chủng ngang ngược ngạo mạn nữ tử không chấp nhặt. Đáng tiếc phu quân không ở a, không phải nhất định có thể rất tốt giáo huấn cái này trong mắt không người Tiết Lê. Phu quân hiểu rõ nhất cái này cậu em vợ, hắn lấn phụ Kim Mộc Thông có thể, người trong nhà lấn phụ mập trạch cũng có thể, nhưng người khác lấn phụ chính là không được. Nộ triều thành đại bến tàu lên, thế giới này chỉ có lấy sai tên, không có lấy sai biệt hiệu. Lời này là nửa điểm không giả a. Cửu Yêu Nhi có rất nhiều biệt hiệu: nữ ma đầu, nữ sát thần, hải tặc nữ vương, thế nhưng lưu truyền độ rộng nhất vẫn là huyết la sát. Từ Thiên Thiên đi tới Nộ triều thành vài thiên, liên quan tới Cửu Yêu Nhi nghe đồn, lỗ tai thực sự là muốn mài ra cái kén tới, nhưng là lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy nàng. Bởi vì Cửu Yêu Nhi lại đi ra ngoài run rẩy, chỉ cần nghe được ngoài khơi đi đâu trong lại xuất hiện kiếp lướt việc, Cửu Yêu Nhi nhất định sẽ xuất lĩnh hạm đội giết đi qua. Nhưng sau nhất định bách chiến bách thắng, tất cả chiến thuyền toàn bộ thu được, hết thảy tù binh hải tặc 2 chọn 1, phân nửa thu làm thủ hạ, phân nửa toàn bộ giết chết. Hơn nữa cái này chủng 2 chọn 1 hoàn toàn là tính ngẫu nhiên. Hắn đây mẹ mới khủng bố được không? cho nên mọi người đối với Cửu Yêu Nhi thái độ là cực độ hai cực phân hóa. Thương nhân đối nàng mang ơn, rồi lại kính nể không gì sánh được. Nếu không phải nàng hung tàn tiêu diệt hải tặc, mảnh này hải trên mậu dịch nào có như thế phồn vinh a? Mà bọn hải tặc tắc thì đối nàng hận thấu xương. Xin nhờ đại tiểu thư a, ngươi cũng là hải tặc a, phụ thân ngươi là vua hải tặc a, chẳng qua là tự phong nộ triều thành chủ, ngươi thật đúng là đem mình làm quan quân à? Nhưng hận thấu xương cũng vô ích a. Cái này vị huyết la sát võ công thực sự rất cao. Thủ hạ chính là đám kia hải tặc cũng thực sự quá hung mãnh. Then chốt mỗi một lần tác chiến, cái này vị Cửu Yêu Nhi nhất định thân trước sĩ tốt. Vọt thẳng đến địch nhân thuyền trên đại khai sát giới. Nàng sử dụng song đao, nghe được song đao, có phải hay không cảm thấy cái kia chủng phi thường nhẹ linh động song đao? Không được, là quỷ đi song đao, mỗi một nhánh đều 1m6, so với có chút nam nhân cao hơn. Mỗi một nhánh quỷ đầu đao gần 100 cân, người bình thường dùng nặng như vậy đao huy vũ đều lao lực. Mà hai chi quỷ đầu đao ở trong tay nàng, lại dường như liễu diệp đao một dạng phiêu giật linh động. Cái này đôi quỷ đầu đao nhất vũ điệu đi ra ngoài, tức thì đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bất kỳ cái gì hải tặc dù cho võ công cao tới đâu cũng tuyệt đối bị nhất chiêu miểu sát. Đao của nàng xuống, cho tới bây giờ cũng không có toàn thây, chết ở nàng đao xuống hải tặc, không có 5.000 cũng có 3.000, mỗi một lần nàng đi tới nộ triều thành trên đường thời điểm. Chu vi trong vòng 10 thước, không có một bóng người, sát khí quá trọng, cách 10 thước, đều bị chấn đắc không thở nổi. Từ Thiên Thiên lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, Cửu Yêu Nhi xuất quân chiến thắng trở về, đứng ở bong tàu lên, chân của nàng xuống, chất đống mấy trăm cái đầu người. Một màn này, thật cho Từ Thiên Thiên không gì sánh nổi trùng kích lực. Nàng đầu tiên cảm nhận được dĩ nhiên không phải sợ hãi, mà là sùng bái, vô địch dũng tướng, bốn chữ này bản năng hiện lên trong đầu của nàng bên trong. Kim Mộc Lan rất lợi hại, thậm chí nàng trước vị hôn phu cũng rất lợi hại, đương nhiên là Trương Tấn A, không phải chồng trước Trầm Lãng, đó là một cái đống cặn bã, liền nàng Từ Thiên Thiên đều đánh không lại. Trương Tấn là võ tiến sĩ, một ngày ra chiến trường cũng một cái một viên mãnh tướng. Thế nhưng cùng cái này Cửu Yêu Nhi so với, hoàn toàn lập tức phân cao thấp. Cái này Cửu Yêu Nhi, địch nhân quang liếc mắt nhìn đại khái thì có nhất chủng sợ tè ra quần cảm giác. Sát khí quá trọng a, thảo nào kiếm vương Lý Thiên Thu đối với Cửu Yêu Nhi đánh giá cao như thế. Nàng một cô gái vẫn chưa tới 30 tuổi, qua không được mấy năm là có thể cùng tông sư đặt song song a. Nhất định nghịch thiên, như vậy cái này vô địch dũng tướng nữ có phải hay không cái kia trùng thiết huyết nữ hán tử đâu? Có phải hay không thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước cái kia trùng đâu? Không được, hoàn toàn không phải. Từ Thiên Thiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người nữ nhân vóc người có thể bạo liệt đến. Nước này, cái kia chủng lồi lõm đường cong, hoàn toàn không pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Tràn ngập tuyệt đối kiện mỹ cảm, cảm giác mạnh mẽ, không phải cái kia chủng bắp thịt nữ, hoàn toàn tràn ngập thon dài lưu loát mỹ cảm. Kim Mộc Lan vóc người đường cong là Từ Thiên Thiên gặp qua tốt nhất, cũng là nàng nhất đố kỵ. Đương nhiên, hiện tại vẫn là, nhưng cái này Cửu Yêu Nhi vóc người so với Kim Mộc Lan còn muốn càng thêm tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Cái kia chủng đột kiều đường cong càng thêm kinh người. Chẳng qua là, nàng rất cao, so với Trầm Lãng còn cao gần nửa cái đầu. Như dùng trên địa cầu đơn vị đo lường, nàng không sai biệt lắm tầm 1m9, đại khái cùng Diệp Lị, Triệu Nhị Nhị không sai biệt bao cao. Thảo nào không có bất kỳ nam nhân dám thích nàng, bởi vì coi như nhếch lên đến cũng đủ không được a. Như vậy nàng mặt mũi dáng dấp như thế nào đây? Dùng từ thiên thiên nhãn quang xem là cực mỹ, siêu cấp mỹ. Dùng trầm lãng ánh mắt đến xem, đơn giản là mỹ đến bạo tạc. Đặt ở hiện đại trái đất, tuyệt đối là miểu sát một đám cover girl cái kia chủng. Nàng da thịt trơn chuột, dường như sa tanh một dạng, không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Chí ít từ thiên thiên cảm thấy, Cửu Yêu Nhi da thịt so với nàng càng tốt hơn. Tràn ngập lực đàn hồi cùng khỏe mạnh. Thế nhưng phóng ở cái thế giới này, nam nhân thẩm mỹ quan lại hoàn toàn tiếp thu không được Cửu Yêu Nhi nữ nhân như vậy. Dáng dấp quá cao lớn đã rất muốn chết, nhưng nằm hạ chi sau hoàn hảo. Nữ nhân bằng phẳng, càng cao càng tốt. Then chốt nàng nhất đầu ngắn phát cũng quá chí mạng. Cả thế giới nữ tử đều là tóc dài phất phới. Đương nhiên nam tử cũng vậy. Ngươi một nữ nhân lại giữ lại ba tấc ngắn phát, còn có chính là da thịt ánh sáng màu. Bởi vì quanh năm ở hải lên, cho nên Cửu Yêu Nhi da thịt là tiểu mạch sắc. Ở hiện đại trái đất, đây hoàn toàn là tình cảm nhất da sắc. Thế nhưng ở cái thế giới này, lấy bạch vì mỹ nhất, bạch che trăm xấu. Đặt ở hiện đại trái đất, cái này Cửu Yêu Nhi tuyệt đối miểu sát hết thảy siêu mẫu nóng bỏng nữ lang. Như trầm lãng chứng kiến cũng tuyệt đối thèm chảy nước miếng. Kinh hô một tiếng, tuyệt thế vưu vật a. Từ thiên thiên dùng nữ nhân ánh mắt đến xem, cái này Cửu Yêu Nhi tướng mạo hoàn toàn không thua gì Kim Mộc Lan. Mà Kim Mộc Lan là nàng gặp qua nữ nhân đẹp nhất. Thế nhưng ở cái thế giới này, trong mắt nam nhân, Cửu Yêu Nhi chính là một cái đáng sợ huyết la sát. Từ thiên thiên dùng nách cũng có thể nghĩ ra được. Trầm lãng cái này cặn bã nam một ngày nhìn thấy Cửu Yêu Nhi, nhất định sẽ bản năng nói một câu: ta thạch. Hiện tại nàng rốt cục nhìn thấy Cửu Yêu Nhi, cùng trong tưởng tượng cùng không giống với. Thậm chí so với trong tưởng tượng trùng kích lực mãnh liệt hơn. Từ thiên thiên trong đầu không khỏi di chuyển hiện một nan đề. Sau đó, nàng hẳn là làm sao ẩn núp đến Cửu Yêu Nhi bên người đi đâu? Như thế nào mới có thể trở thành nàng nhất không thể thiếu người đâu? Trương Xuân Hoa cũng rốt cục nhìn thấy cái này Cửu Yêu Nhi. Nàng đầu tiên dâng lên cũng vậy. Đố kỵ. Thiên hạ vẫn còn có cô gái như vậy mỹ lệ lại như vậy khí phách. Không thể không nói nữ nhân thẩm mỹ quan cùng nam nhân còn là không giống nhau. Ở cái thế giới này tuyệt đại bộ phận nam nhân thẩm mỹ quan đều truy không được trên Cửu Yêu Nhi. Tướng mạo cùng vóc người, nhưng Trương Xuân Hoa cùng Từ Thiên Thiên đều đã có thể tiếp thu xinh đẹp loại này. Thậm chí đố kỵ, thậm chí còn có một chút điểm bị sùng bái và hấp dẫn. Trương Xuân Hoa thậm chí cảm thấy trầm lãng hẳn là đi làm nữ nhân, mà cái Cửu Yêu Nhi đi làm nam nhân. Không được, như vậy cũng không đúng. Cửu Yêu Nhi bản thân cũng rất nữ nhân, tràn ngập không gì sánh nổi nữ nhân vị. Chỉ bất quá loại nữ nhân này vị, thế giới này tuyệt đại bộ phận nam nhân đều còn không pháp thưởng thức. Cùng này đồng thời, Trương Xuân Hoa đã cùng mục đích của chuyến này tràn ngập lòng tin. Cái này Cửu Yêu Nhi giết được đầu người cuồn cuộn, như này phách khí tuyệt luân, nhất định là dã tâm bừng bừng hạng người. Là một mưu sĩ sợ nhất chính là người khác không có dã tâm. Như vậy làm sao có thể đầu độc đâu? Một khi ngươi có dã tâm, thì có những thứ này mưu sĩ phát huy không gian. Vì vậy, Trương Xuân Hoa trực tiếp đi trước Cửu Yêu Nhi tòa thành, đưa ra bái thiếp cầu kiến. Bái thiếp trên viết được rõ rõ ràng ràng: nộ giang thái thú Trương Xung chi nữ. Vẻn vẹn hai khắc chung sau, Trương Xuân Hoa liền gặp được cái này huyết la sát Cửu Yêu Nhi. Nhưng về sau lại một lần nữa bị nàng khí thế chấn nhiếp. Cửu Yêu Nhi mới vừa tắm rửa, mặc trên người bạch sắc tơ lụa áo ngủ. Cái này áo ngủ xuyên tại đây nàng nữ nhân thân trên tuyệt đối thả lỏng suy sụp suy sụp. thế nhưng mặc ở Cửu Yêu Nhi thân lên, có nhiều chỗ hầu như muốn văng tung tóe mở một dạng. Tuyệt đối kinh tâm động phách, Trương Xuân Hoa phía trước đối với mình vóc người là rất kiêu ngạo. Cũng rất có lòng tin, nhưng là bây giờ, bản năng cúi đầu nhìn sang lồng ngực của mình, cảm thấy có điểm tự ti. Cái này huyết la sát khí thế quá bức người, không chỉ là sát khí, còn có làm nữ nhân khí chàng, quá nghiền ép, nhưng ta hiện tại cũng không phải là cùng ngươi so với vóc người. Ta chỉ là muốn thuyết phục ngươi mà thôi, trí tuệ mới là ta cường hạng, làm Trương Xung chi nữ, nàng kế thừa phụ thân mưu lược cùng trí tuệ. Đối mặt cái này Cửu Yêu Nhi khí thế kinh người, Trương Xuân Hoa càng thêm định liệu trước. Cửu Yêu Nhi tiểu thư, ngươi muốn đánh bại ngươi đệ đệ Cửu Kiêu sao? Ngươi muốn trở thành mới nộ triều thành chủ sao? Ta có thể giúp ngươi làm được. Có ta phụ tá, ngươi trong vòng nửa năm liền có thể trở thành nộ triều thành thiếu chủ. Trong vòng 2 năm, ngươi đang trên nộ triều thành chủ bảo tọa. Trong vòng 3 năm, ta có thể giúp ngươi nhất thống phía Đông Hải vực. Trong vòng 5 năm, ta có thể để cho ngươi lấy nữ tử thân phong hầu. Làm mưu sĩ, trọng yếu nhất chính là khai môn thấy sơn. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trước đem đối phương trấn trụ, nói chúng trong các nàng tâm nhất muốn nhất. Tiếp là tốt rồi đàm luận, nói xong chi sau. Trương Xuân Hoa tiêu sái ngồi xuống, chờ huyết la sát Cửu Yêu Nhi phản ứng. Không nghĩ, tiễn khách, Cửu Yêu Nhi gọn gàng lên tiếng. Nhưng sau, Trương Xuân Hoa bị 2 cái nữ vũ sĩ đưa ra. Không phải tống xuất gian phòng, mà là trực tiếp tống xuất tòa thành. Trương Xuân Hoa nhìn phía trước cửa lớn đóng chặt có chút ngây người. Đủ một lúc lâu, nàng mới lẩm bẩm, sao? Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, nửa canh giờ về sau, Từ Thiên Thiên xuất hiện ở huyết la sát Cửu Yêu Nhi trước mặt. Nếu muốn tiếu, một thân hiếu, nàng một thân trắng như tuyết đồ tang, có vẻ nhất là bên ngoài nhỏ bé và yếu ớt mỹ lệ. Điềm đạm đáng yêu, Thiên Thiên ánh mắt rưng rưng, hướng Cửu Yêu Nhi lượn lờ quỵ xuống. Cái này tiểu dáng dấp miễn bàn nhiều quyến rũ động lòng người. Nàng thanh âm thê thảm thêm kiều mị, khóc thút thít nói, ta là từ qua duẫn chi nữ, trầm lãng làm hại của ta gia nghiệp toàn bộ hủy, vị hôn phu ta Trương Tấn giết ta toàn bộ gia, ta một cái cô gái yếu đuối đã cùng đường, đối mặt tuyệt cảnh, mời Cửu tướng quân người cứu mạng a. Nô gia vừa thấy tướng quân, tinh thần hướng tới, thể xác và tinh thần đều hãm. Từ hôm nay lấy về sau, nô gia nguyện ý vì tướng quân trải giường chiếu xếp chăn. Tự tiến cử cái chiếu, mong tướng quân thương tiếc a. Ngoặc kép chấm chấm, chú thích, đệ nhất càng tiễn lên. Suốt đêm viết chữ 7 giờ chung liền viết xong. Khó có được, ta đi ngủ a, đứng lên tiếp tục làm. Bái cầu các huynh đệ hỏa lực trợ giúp a, cảm tạ ngàn phi hạ, nghèo hốt hoảng, gió thổi đi chủ đàn chứng yêu thương đám người vạn tiền khen thưởng. CVT, tự chúc mừng sinh nhật bản thân a mũ mũ dù thêm 1 tuổi cũng chả có gì vui cả hèm bằng gạch dưới bằng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.